Cúc cu, cúc cu, na na. Ai mà tập tò trước nhà mình vậy ta? Hình như là có ăn trộm. Ăn trộm nè, ăn trộm nè, đánh trộm mà chưa. Chết anh nè, anh nè. Ý trời ơi anh em, sao nãy giờ không chịu nói, để đánh kẻ tua trơn vỏ. Nói gì được mà nói, đánh người ta bầm dập hết à, kiểu này hết có vợ luôn rồi. Có sao không? Có trăng luôn chứ sao gì nữa. Mà anh Sang đây giờ này chi vợ? Anh nghe người ta đồn, em sắp lấy chồng, anh mới sang hỏi em. Anh biết anh thôi, Cà Mau. Biết chứ sao không biết, thằng đó ở sát nhà thằng Chí Hào bạn anh, xấu hơn anh mà. Đó thằng đó đó, hồi sáng ngày nè anh nhận tía má ảnh á lên nó nói chuyện với tía em. Tía em hứa gả em cho anh đó rồi. Trời ơi, sao em không đợi anh? Đợi, năm nào cũng mất em đợi, mà có thấy anh nhận tía má anh sang nói chuyện với tía em đâu. Nè, em còn nhớ cái ô môi này không? Nhớ chứ sao không? Bông ô môi rơi đầy trước ngõ, bao kỷ niệm về tiềm thức trong tim. Mới hôm nào ta dìu chung lối hẹn, bông ô môi tình ta khắc đậm tên nhau. Để rồi xa cách để rồi bao đớn đau, người về vui với ai? Để mình anh đắng cay, ngày mới quen nhau hai đứa hẹn hò. Chứng minh tình đôi lứa, cơn mưa đầu mùa ta tiếc lời chia ly, hẹn ước mà chỉ tình cũng xa rồi. Đau xót một mình anh, bóng ô môi rơi đầy trước ngõ, theo gió chiều trôi cuốn tình ta. Bóng ô môi còn đây bao nỗi nhớ, dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai. Nà, nghe anh nói nè, ráng mà vui để về làm vợ người ta đi. Thôi em đừng buồn nữa. Buồn chứ sao không, em làm sao quên được kỷ niệm của hai đứa. Sao em cũng đã là vợ người ta rồi. Để rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn đau, người về vui với ai? Để mình anh đắng cay, ngày mới quen nhau hai đứa tình đôi lứa. Cơn mưa đầu mùa ta tiếc lời chia ly, hẹn ước mà chỉ tình cũng xa rồi. Buồn mà chi cho em lệ bờ mi, buồn có nhớ, anh bên này đau xót một mình anh. Bóng ngô môi rơi đầy trước ngõ, theo gió chiều trôi cuốn tình ta. Bóng ngô môi còn đây bao nỗi nhớ, dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai. Dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai.